Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 245, liên quan đến nhân quả kim sắc thiên phú. Tặng người hoa hồng. 251. Chương 244, liên quan đến nhân quả kim sắc thiên phú. Tặng người hoa hồng. 6 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 244, liên quan đến nhân quả kim sắc thiên phú. Tặng người hoa hồng. Canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu tương đương. Rút đến kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía thiên phú giới thiệu. Tặng người hoa hồng, kim sắc thiên phú. Người có thể lựa chọn bản thân không cần thiên phú. Bao quát đã từng rút ra qua, cưỡng chế đưa tặng cho cái nào đó mục tiêu, cũng cưỡng ép cùng đối phương nhiễm nhân quả quan hệ. Tặng người hoa hồng, tay còn lưu hương. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra thiên phú, rơi vào trầm tư, đem chính mình thiên phú đưa cho cưỡng ép đưa cho mục tiêu. Đây quả thật là kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh chợt nhìn, chỉ cảm thấy cái này thiên phú, đối với mình có thể nói là mảy may tác dụng không có. Nhưng rất nhanh Tô Tỉnh liền nghĩ đến bản thân đã từng rút đến qua hai cái kỳ quái thiên phú, hình người đạn hạt nhân, cùng với ta không thể một người xui xẻo. Nếu là đem hai cái này thiên phú đưa cho mục tiêu, tựa hồ có chút khả thi a. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Trừ cái đó ra, một chút có chút tác dụng. Nhưng là đối với ta gần gà thiên phú, có lẽ cũng có thể đưa cho người thân cận. Tỉ như luyện thể thiên phú, linh căn thiên phú. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Nhưng chân chính để Tô Tỉnh cảm thấy hứng thú, là thiên phú giới thiệu cưỡng ép cùng mục tiêu nhiễm nhân quả quan hệ câu nói này. Nhân quả nói chuyện, huyễn hoặc khó hiểu. Tô Tỉnh trước mắt chỉ thông bói toán chi đạo, lại chưa thể dòm ngó nhân quả đại đạo. Nhưng Tô Tỉnh cũng biết, nhân quả nói chuyện, có nhân tất có quả. Nếu là Tô Tỉnh cho tặng cho thiên phú cho mục tiêu, tương đương với mục tiêu nhân vật sẽ thiếu Tô Tỉnh một đạo nhân quả. Chờ tương lai cái nào đó thời gian, đối phương vô luận có tình nguyện hay không, đều phải trả lại đạo này nhân quả. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh tiến hành bói toán lúc, nếu là bói toán mục tiêu cùng Tô Tỉnh có nhân quả nhiễm, kia bói toán kết quả cũng sẽ càng thêm tinh chuẩn. Như thế nhìn tới, cái này tựa hồ là cái không sai thiên phú a. Tô Tỉnh xem chừng đây cũng là một loại phụ trợ tính thiên phú, mà lại là thật vất vả rút ra kim sắc phẩm chất, tự nhiên không thể lãng phí. Thiên phú cụ thể hiệu quả không rõ ràng, mô phỏng lúc có lẽ có thể nếm thử một phen. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người rời đi linh điền động thiên, tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch rất thuận lợi, không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người rút sạch, sao bớt thời giờ, đi tìm một chuyến Cận Tòng Tuyết. Người nếm thử đem chính mình đã từng thiên phú mộc hỏa song hệ chân linh căn đưa cho Cận Tòng Tuyết. Người thành công, người cảm ứng được Cận Tòng Tuyết thể nội tựa hồ xuất hiện hơi yếu biến hóa. Ý vị này nàng có thể tu hành linh lực, có trở thành tu tiên giả tư chất. Đồng thời, người mơ hồ trong đó cảm giác có vô hình nhân quả tiến quấn quanh ở ngươi và Cận Tòng Tuyết ở giữa. Người và nàng nhân quả quan hệ càng thêm chặt chẽ rồi. Người quan sát mấy ngày, cũng không có phát hiện cái này nhân quả quan hệ mang đến cái gì tác dụng phụ. Thế là ngươi không còn quan tâm, hoàn toàn như trước đây đi một chuyến La Thiên Đại Hội phó bản. Ngươi sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, ngươi đối với khôi lỗi chi đạo cảm ngộ tiến một bước sâu hơn. Tại Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến bên dưới, ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo, ngươi trở thành hộ pháp, cũng có được một đoàn mê đệ giáo chúng. Tiếp xuống thời gian 2 năm, ngươi cố gắng luyện chế đan dược. Ngươi đem Giáng Lâm giáo thảo dược toàn bộ hao hết, luyện chế 25 vạn mai dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Ngươi trung gian rút sạch, sao bớt thời giờ, đi một chuyến La Thiên Đại Hội phó bản. Năm thứ 3, ngươi cũng không có đem đan dược giao cho đại hạ quân đội, mà là chuẩn bị giữ lại hữu dụng. Nhưng 25 vạn mai đan dược cũng không thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Thế là ngươi ở đây linh điền động thiên bên trong tiếp tục gieo trồng linh dược. Nương tựa theo thần nông hậu nhân thiên phú gia trí, linh dược cấp tốc thành thục. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Năm thứ 6, trong linh điền dưỡng nguyên cỏ cùng hoàng tiên tinh lần lượt thành thục. Người mỗi cách một đoạn thời gian, liền luyện chế hơn ngàn mai đan dược, cũng chứa đựng xuống tới. Năm thứ 7, người thiết kế trừ đi tự nhiên phái hệ lãnh tụ, cũng thay vào đó. Năm thứ 8, người đi trước vạn mộc tông di tích, lấy ra kia đoạn tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây. Cùng năm, người đánh chết long lão cẩu. Tiếp xuống 3 năm, người mượn đợi tại giáng lâm giáo bên trong, mỗi ngày luyện chế đan dược. Người có đan dược số lượng dần dần đi tới 30 vạn mai. Thứ 11 năm, huyết tam đi tới Lam Tinh. Người dâng lên cây kia đen nhánh nhánh cây, cũng lấy được giấy thông hành cùng huyết tam tín nhiệm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này ngừng lại. Lần này mô phỏng, chủ yếu vì đoạt tới tay càng nhiều đan dược. Nhưng tính đến một tuần này hàng hóa cùng 1.000 tấn dị kim loại. Trong tay của ta mô phỏng năng lượng cũng liền 3 tỷ tả hữu. Đại khái đủ hối đoái 30 vạn mai đan dược. Lại nhiều chính là lãng phí. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp. Như vậy tiếp xuống, chính là muốn nhìn, rốt cuộc là muốn lưu tại Lam Tinh phía trên, vẫn là tiến về bên trong thung lũng kia. Căn cứ Tô Tỉnh biết được tình báo, Lam Tinh có lẽ liên quan đến cái nào đó đã từng bí mật to lớn. Việc quan hệ La Thiên, mà lại bị dị tộc cùng huyết nguyệt để mắt tới. Bởi vậy trừ phi Tô Tỉnh có được giải quyết hết giáng lâm giáo cùng huyết nguyệt thực lực. Nếu không vô luận như thế nào, Lam Tinh đều là tất diệt không thể nghi ngờ. Mà Tô Tỉnh có thể làm, chính là đánh tan mấy đợt địch nhân. Tạm thời kéo dài Lam Tinh thời gian, từ đó kéo dài mô phỏng thời gian. Lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt, nhiều nhất kéo dài đến tương lai 40 năm tả hữu. Khoảng thời gian này, đầy đủ Tô Tỉnh tăng lên mấy tầng tu vi rồi. Nhưng lần này, lưu tại Lam Tinh phía trên, sợ rằng kết cục cùng trước đó cũng không còn cái gì khác biệt. Không bằng sớm tiến về trong sơn cốc, có lẽ có thể tìm được một tia cơ hội, chạy trốn tới thập vạn đại sơn. Tô Tỉnh trước mắt đem bát quái tính vận thuật tu tới viên mãn. Quốc vận quyển sách vậy gần gũi tiểu thành. Bởi vậy Tô Tỉnh có nhất định nắm chắc, có thể từ huyết cửu thập cửu trong tay đào thoát, một khi có thể trốn vào thập vạn đại sơn hạch tâm. Dù là xác suất cực thấp, nhưng Tô Tỉnh cũng có hy vọng chạy thoát. Đã như vậy, vậy liền nhanh chóng tiến về 3.000 thế giới đi. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 12 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến hợp thể kỳ nhị trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu phục dụng trung phẩm linh dịch tu hành. Tu vi một ngày ngàn dặm. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 14 năm, ngươi đem 90 vạn giọt trung phẩm linh dịch hao hết. Tu vi đi tới hợp thể kỳ đỉnh cao tầng 3. Ngươi lại lấy ra 100 vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch. Chuẩn bị một hơi đột phá tới hợp thể trung kỳ. Thứ 15 năm, ngươi thành công đột phá tới hợp thể kỳ tứ trọng. Cùng năm, ngươi bắt đầu chuẩn bị rời đi Lam Tinh công việc. Ngươi đầu tiên luyện chế khải linh đan. Tích lũy 1 tháng đại trí trạng thái tăng thêm. Chuẩn bị rời đi Lam Tinh trước đó. Đem sau cùng thời gian lợi dụng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tốn hao 72 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 900.3458 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở mô phỏng bên trong. Lúc này, Tô Tỉnh trong tay có 2 viên ghi lại phù lục luyện chế ngọc giản. Cũng là Tô Tỉnh lần này học tập mục tiêu. Một viên trong ngọc giản ghi chép tên là cơ sở phù lục bách khoa toàn thư. Ghi lại vừa đến tứ giai phù lục. Tối cao ghi lại tứ giai phù lục. Uy lực có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ. Một cái ngọc giản khác. Trong đó ghi chép thì làm ngũ hành phù lục bách khoa toàn thư. Đây là Tô Tỉnh tại ngũ hành tông di tích bên trong. lấy được một bản phù lục. Trong đó tối cao ghi lại bát giai phù lục, cao nhất có thể so với đại thừa ký. Phù lục chi đạo, có thể làm cho nhỏ yếu người, có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Học tập một phen, tóm lại là không sai. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó, mở ra đại trí trạng thái tăng thêm, uống một viên khải linh đan. Tô Tỉnh bắt đầu học tập cơ sở phù lục bách khoa toàn thư. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày quá khứ, vẻn vẹn thời gian 10 ngày, Tô Tỉnh liền học được sở hữu vừa đến tứ giai phù lục. Đương nhiên, bởi vì khải linh đan gia trí, 10 ngày lĩnh ngộ, tương đương với hơn 3 năm. Lại thêm Tô Tỉnh trước đó bố trí vi hình tụ linh trận, vốn là có nhất định phù lục luyện chế cơ sở, cho nên đối với phù lục chi đạo lĩnh ngộ cấp tốc. Trong nháy mắt, lại là 20 ngày quá khứ, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực, chậm rãi mở mắt ra. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, vẻn vẹn một lần đắm chìm thức mô phỏng, ta liền học xong vừa đến ngũ giai phù lục, hơn 300 loại phù lục luyện chế. Cho dù là có thể so với phản hư tu sĩ một kích lục giai công phạt phù lục, ta vậy nắm giữ nhiều loại. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn là rất hài lòng. 30 ngày đắm chìm thức mô phỏng, tương đương với 10 năm khổ tâm nghiên cứu phù lục chi đạo. Nhưng vẻn vẹn thời gian 10 năm, liền học được vừa đến ngũ giai phù lục, cùng với nhiều loại lục giai phù lục. Tốc độ này cũng không chậm, mà sở dĩ nhanh như vậy, một là bởi vì Tô Tỉnh có được phù lục chuyên gia thiên phú, học tập phù lục vốn là thường nhân gấp mấy lần. Thứ hai là Tô Tỉnh tu vi và thần thức đã đạt đến luyện chế bát giai phù lục ngưỡng cửa. Bởi vậy luyện chế những này đê giai phù lục, làm ít công to. Cuối cùng thì là, Tô Tỉnh đã từng học qua vi hình tụ linh trận, trong đó liên quan đến phù lục chi đạo. Bởi vậy Tô Tỉnh học tương đương với trùng tu, tốc độ tự nhiên tấn mãnh. Không sai, vừa đến ngũ giai phù lục, học được luyện chế về sau, có thể cho Cận Tòng Tuyết, Dư Mập Mạp, Vương Thanh Tuyền còn có tiểu muội chuẩn bị một chút, tối thiểu nhất có thể bảo vệ hắn nhóm tính mạng. Đương nhiên, những bùa chú này giá cả, sợ rằng so đan dược càng thêm chân quý. Có lẽ ta có thể luyện chế một chút lấy cung cấp bán ra, cũng có thể kiếm lấy rất nhiều cần thiết tài nguyên, từ đó đổi lấy năng lượng. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Thuộc tính bảng bên trên phù lục chi đạo đã đạt tới tiểu thành cấp bậc. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đem 500 mai tụ linh hoa hạt giống, cùng với thanh vân lệnh giấu ở thể nội, sau đó đi trước sát lục chiến trường, chuẩn bị rời đi Lam Tinh. Người hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng đi đến, cuối cùng đưa ra giấy thông hành, tránh khỏi cùng giết chóc sứ giả một trận chiến. Đi vào không gian kỳ dị bên trong, xuyên qua hư không thông đạo, kịch liệt không gian ba động xé rách lấy thân thể của ngươi. Ý thức của ngươi dần dần đã hôn mê. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa, đã xuất hiện ở một nơi cũ nát trong phòng. Vật phẩm tùy thân không cánh mà bay. Bất quá vạn hạnh chính là, ngươi chỉ là bị thương nhẹ, chỉ cần điều dưỡng một tuần, liền có thể thành công khôi phục. Theo luyện thể tu vi càng phát ra cao thâm, người chịu thương thế càng ngày càng ít. Người đoán chừng luyện thể đại thành về sau, có lẽ sẽ chỉ có chút thương thế, không ảnh hưởng chiến lực. Người thương thế khôi phục về sau, liền bắt đầu trong sơn cốc nghĩ biện pháp tìm kiếm một phần có thể kiếm lấy linh thạch công tác. Người cuối cùng vẫn là lựa chọn làm thanh lâu hộ vệ. Bởi vì này chẳng những đến tiền nhanh, mà lại trong thanh lâu cũng có thể thu hoạch ngươi cần tình báo. Lần này bởi vì ngươi đi tới trong sơn cốc thời gian hơi sớm, khoảng cách lần tiếp theo huyết mầm thi đấu thời gian còn có 2 năm rưỡi lâu. Mà lúc này trong sơn cốc thương nhân cũng không phải ngươi quen thuộc Tống lão tứ cùng Tống lão ngũ, mà là một vị tên là Tống lão nhị lão đầu. Ngươi thêm chút bói toán, phát hiện Tống lão nhị thế mà là đại thừa kỳ tu sĩ, tu vi cực kỳ bất phàm. Ngươi bắt đầu chuẩn bị thoát đi sơn cốc kế hoạch. Căn cứ kế hoạch của ngươi, thoát đi sơn cốc cần một thanh cao giai linh kiếm, như thế tài năng cam đoan ngươi từ trong sơn cốc giết ra ngoài. mà cao giai tốc độ bay phù cũng là ngươi ắt không thể thiếu vật phẩm. Như thế tài năng cam đoan ngươi có đầy đủ tốc độ, càng chạy mau hơn đến sơn cốc hạch tâm. Vì đây hết thảy, ngươi bắt đầu tích xúc linh thạch, ngươi nương tựa theo không tầm thường tu vi, đánh cướp mấy tên chơi xuông khách, từ trong tay bọn họ làm đến linh thạch về sau. Ngươi mướn một cái phủ đệ, cũng bố trí phòng hộ trận pháp. Cẩn thận lý do, lần này ngươi chỉ trồng 200 mai tụ linh hoa, còn dư lại hạt giống thì vẫn như cũ lưu tại thể nội. Thời gian 2 năm rưỡi chậm rãi quá khứ. Thứ 17 năm, khóa mới huyết mầm thi đấu chính thức bắt đầu. Lần này huyết mầm thi đấu bên trong, ngươi che giấu thực lực, chỉ biểu hiện ra hợp thể trung kỳ tu vi. Dù vậy, chết ở trong tay ngươi phản hư kỳ tu sĩ cũng có trên 100 vị. Thậm chí còn có mấy chục vị hợp thể kỳ tu sĩ. Ngươi lấy 200 tổng điểm tích lũy thành tích, thành công không được tiền huyết mầm thi đấu huyết mầm danh ngạch. Nhưng đây chính là kế hoạch của ngươi. Ngươi đem những tu sĩ này túi trữ vật toàn bộ chiếm thành của mình. Trong đó vô dụng đồ vật tất cả đều bán đi. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Ngươi rất nhanh tích xúc hơn 10 triệu linh thạch. Đây cơ hồ là một cái đại thừa kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia. Ngươi dùng những linh thạch này mua một thanh thượng phẩm linh kiếm. Cái này thượng phẩm linh kiếm đối ngươi gia trí, thậm chí tiếp cận mặc băng kiếm. Có nó, ngươi chân chính có thể phát huy ra tiếp cận đại thừa trung kỳ chiến lực. Ở trong sơn cốc, vũ khí giá bán so bên ngoài đắt giá mấy lần. Một thanh này linh kiếm liền bỏ ra ngươi gần ngàn vạn linh thạch. Trong tay ngươi linh thạch xài hết. Thế là ngươi lấy tụ linh hoa làm đại giá. Lấy vật đổi vật, đổi lấy 3 tấm bát giai phù lục, 5 tấm thất giai phù lục. Vẻn vẹn cái này mấy chương phù lục liền để ngươi mất đi hơn 100 gốc tụ linh hoa. Ngươi thầm mắng một câu Tống lão nhị tâm quá tối. Nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Bát giai phù lục, một tấm chủ công phạt, một tấm chủ khốn trận, một tấm chủ tốc độ bay, 5 tấm thất giai phù lục thì toàn bộ là dùng cho tăng lên tốc độ bay. Đổi được một chút có thể để ngươi tăng lên chiến lực bảo vật về sau. Trong tay ngươi tài nguyên cùng linh thạch cơ hồ hao hết. Nhưng ngươi cũng không có vội vã thoát đi sơn cốc, mà là tiếp tục quan sát đến trong sơn cốc lực lượng thủ vệ. Trải qua ngươi quan sát, phát hiện rời đi sơn cốc chỗ lối đi vẫn là đại thừa kỳ tu sĩ thay ca phòng thủ. Trong đó yếu nhất 2 tên thủ vệ thì đều là đại thừa sơ kỳ. Cái này khiến ngươi thoát đi sơn cốc hy vọng càng lớn. Nhưng ngươi cũng không có vội vã thoát đi sơn cốc, mà là tiếp tục lưu tại trong sơn cốc, chuẩn bị tham gia lần tiếp theo huyết mầm thi đấu. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, thứ 20 năm, ngươi tham gia khóa mới huyết mầm thi đấu. Lần này huyết mầm thi đấu, ngươi biểu hiện chói sáng, ngươi đánh chết hơn 200 vị phản hư tu sĩ. Hợp thể kỳ tu sĩ cũng có gần 100 dư vị. Ngươi cố ý đã khống chế điểm số. Cái này điểm tích lũy còn chưa đủ lấy trở thành huyết mầm. Nhưng là cái này một bút khổng lồ cướp tiền, lại làm cho ngươi nháy mắt nhiều hơn 20-30 triệu linh thạch. Ngươi chuẩn bị dùng cái này một bút tài phú tiến hành sau cùng mua sắm. Ngươi mua được 2 tấm bát giai tốc độ bay phù, nhiều loại có thể ẩn nấp thân hình pháp bảo. Nhất làm cho ngươi hài lòng là, ngươi mua sắm đến một khối bát giai liễm tức thạch. Khối đá này có thể phối hợp bát quái tính vận thuật, tăng thêm một bước che đậy bản thân thiên cơ hiệu quả. Làm xong đây hết thảy về sau, ngươi bắt đầu chuẩn bị thoát đi ra khỏi sơn cốc.